Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 136 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Từ Trung Hải đến Bắc Kinh, hai đại thành tương giao hô ứng, tàu cao tốc chạy rất nhanh, 5 giờ liền đến kinh đô. Ra khỏi nhà ga, cảnh tượng mở rộng thông suốt, cấp bậc cao cấp đại khí, phú quý phồn hoa, ồn ào náo nhiệt, trương hiển khí tượng đế đô của Hoa Hạ. Kỳ thật Trung Hải cũng không kém kinh đô, đều là một trong những thành phố lớn của Hoa Hạ, nhưng Trung Hải là thành phố thương nghiệp khí tượng phồn vinh, ngập trong vàng son, xa hoa cao lớn, cùng kinh đô so sánh còn thiếu vài phần nội tình nhân văn. Trương Hạo, mẹ ta ở bên kia. Tống Tĩnh Di nói, ngữ khí có chút phiền muộn. Lúc trước cùng trong nhà mâu thuẫn, giờ nhà trốn đi, vừa lúc có 10 năm đã không trở lại. Ngày thường ngay cả điện thoại đều rất ít liên lạc. Mặc dù có mấy lần ở kinh đô làm việc, Tống Tĩnh Di cũng không nói cho trong nhà. Lần này Tống Tĩnh Di trở về, cùng trong nhà gọi điện thoại, mẹ nàng tới nhà ga tiếp ứng. Nhiều năm như vậy không gặp, trong lòng có chút phiền muộn. Không có việc gì, chúng ta đi khách sạn trước, từ từ rồi tới. Trương Hạo có chút buồn bực, tình huống của Tống gia hắn đương nhiên đã biết, tất cả đều là chính khách. Nhìn xem Tống Đông Bình vì cùng Lâm Thị liên hôn, ngay cả việc bỏ vợ con đều làm ra được, mà hắn đem việc này khiến cho thất bại, Tống gia ghi hận trong lòng. Lần này biết hắn muốn tới, thái độ cũng thực lãnh đạm, chỉ có mẹ của Tống Đông Bình tới đón người, còn an bài tại khách sạn, căn bản không muốn đưa vào gia môn, có thể thấy được nói rõ muốn làm khó dễ hắn. Tống tỷ tỷ đừng lo lắng, Tống ba bá cũng liền chỉ là miệng cứng lòng mềm, mấy năm nay đã sớm không tức giận, nhiều nhất cũng chỉ là làm khó dễ Trương Hạo một chút, sao có thể không cho tiến vào gia môn. Triệu Băng Ngạn nói, nàng còn coi như thường xuyên trở về, đối với tình huống rất biết. Sai chính là sai, đúng chính là đúng, cùng tức giận không quan hệ, trong nhà cứ như vậy ta cũng đã sớm không tức giận, chỉ là lý niệm không hợp. Miễn cưỡng ở tại dưới một mái hiên lại có ý nghĩa gì đây? Vẫn là ở tại khách sạn khá tốt, ta cũng không muốn trở về. Tống Tĩnh Di ngữ khí phiền muộn, lại là thực kiên quyết, không thể tán đồng một bộ hành sự ở trong nhà. Mặc dù nàng nghĩ đến tình thân đã trở lại, nhưng trong nhà vẫn như cũ đem phân tình thân này dùng để làm khó dễ Trương Hạo, đơn giản liền muốn nói điều kiện càng chiếm cứ ưu thế. Ha ha, được rồi, lần này ta tới không phải là vì cho nhà lão sư làm thịt một trận sao? Cũng may hiện tại ta thân gia phong phú, không sợ làm chuyện coi tiền như rác. Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười sang sảng, lời này nó rất có nắm chắc. Hiện giờ hắn danh xứng với Thượng Nghiêu Bức, căn bản là không sợ Tống gia. Nếu là trước đây, hắn thật đúng là không có can đảm dám đến gặp cha vợ ở Bắc Kinh. Vừa nghe lời này, Triệu Băng Ngạn bị chọc cười. Tống Tĩnh Di lại là tức giận trắng mắt nhìn Trương Hạo một chút. Tâm tình ngược lại cũng tốt hơn rất nhiều. Đi thôi, đừng làm cho bà mẫu chờ quá lâu. Trương Hạo nói, ra tay ngọc mềm mại nhỏ nhắn của Tống Tĩnh Di. Triệu Băng Ngạn cũng thực chủ động kéo cánh tay của Trương Hạo. Trương Hạo liền thành trái ôm phải ấp. Từ nhà ga ra tới, Tống Tĩnh Di cảm ứng phương vị của mẹ nàng, lập tức đi qua, chỉ thấy một người phụ nữ xinh đẹp, trên người mặc một bộ sườn xám tơ lụa, khí chất văn nhã, đoan trang ung dung. Người phụ nữ này nghiễm nhiên chính là mẹ của Tống Tĩnh Di, đã 50 tuổi, bảo dưỡng rất khá, bộ dáng nhìn qua mới 30-40 tuổi. Bên cạnh là ba chiếc xe hơi, trong đó có một chiếc Hummer phiên bản mở rộng, đứng mấy bảo tiêu cùng trợ lý. Trang phục bình thường điệu thấp, giống như người giàu có bình thường đi ra ngoài. Mẹ! Tống Tĩnh Di nhìn thấy mẹ mình, tuy rằng đối với trong nhà thực phản cảm, nhưng đối với mẹ mình vẫn là thực không muốn xa rời. Lúc này gặp mặt, Thanh Âm liền bất chi bất giác nghẹn ngào. Tống Mẫu theo tiếng nhìn tới, liếc mắt nhìn một cái, nhìn đến nữ nhi, nước mắt trong mắt đã ươn ướt, vội vàng tiến lên. Tống Đinh Dì cũng nhìn không được rơi lệ, tiến lên giữ chặt tay của mẹ nàng. Tĩnh Nhi, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Tống Mẫu ngữ khí sâu nặng, nắm chặt tay của nữ nhi, nhiều năm không thấy, cẩn thận nhìn nữ nhi, xoa xoa nước mắt trên mặt nữ nhi, trong lòng cũng tất cả đều là phiền muộn. Nữ nhân sinh tại thế gia hào môn, rất nhiều chuyện thân bất do kỷ, nhưng hiện tại thời đại bất đồng, nữ nhi biết phản kháng, có thể nhìn thấy nữ nhi trở về, như vậy liền đủ rồi. Ha ha ha, xin chào bá mẫu, ta là Trương Hạo. Trương Hạo vẻ mặt xoáy khí mỉm cười, nhanh chóng tiến lên vấn an mẹ vợ, đồng thời cũng vội vàng muốn đẩy Triệu Băng Ngạn ra. Ở trước mặt mẹ vợ, hắn như thế nào cũng không thể sằng bậy, nhưng Triệu Băng Ngạn lại cố ý giống như phần cao thấp, kéo cánh tay của Trương Hạo không bỏ, mặt đẹp vui cười còn tỏ vẻ đáng yêu, cũng đi theo cùng nhau vấn an. Hi hi, xin chào dì Chu. Tống Mẫu họ Chu, tên là Văn Lệ, trong nhà là đại sư quốc học nổi danh trong giới, chẳng những đức cao vọng trọng trong giới học thuật, học sinh môn nhân khắp thiên hạ, đồng thời cũng là nhân vật phong vân của thế hệ trước. Nhìn thấy Triệu Băng Ngạn, Tống Mẫu hơi hơi gật đầu mỉm cười, hào phóng khéo léo, đoan trang hiền thục. Sau đó nhìn thấy Trương Hạo, Tống Mẫu lại là có chút sửng sốt. Trương Hạo này sáng thật tuấn tú lịch sự. Tiếp theo lại thấy Triệu Băng Ngạn kéo tay của Trương Hạo, Tống Mẫu mày đẹp nhíu lại, chỉ là thở dài, nói: những người trẻ tuổi các ngươi, nói loạn quan hệ thì thôi, còn không biết thu liễm. Bị mẹ vợ nói thẳng không cố kỵ như vậy, Trương Hạo vẻ mặt xấu hổ, trong lòng thực buồn bực, đều bị nhìn thấy, còn không thể đem Triệu Băng Ngạn đẩy ra, chỉ đành phải giả ngu giả ngơ cười ha hả. Lại trừng mắt nhìn Triệu Băng Ngạn một cái, nhà đầu này chính là cố ý hại hắn. Triệu Băng Ngạn lại giống như không để bụng, buông Trương Hạo ra, lại kéo cánh tay của Tống Mẫu, giống như nữ nhi làm nũng, lại trêu ghẹo vui cười. Dì Chu đừng nóng giận, ta cũng không dám cùng với Tống thị tỷ tranh đoạt, đây không phải là làm thiếp thôi sao? Nhà đầu ngươi, một chút không biết xấu hổ. Tống Mẫu bất đắc dĩ nói, chuyện hoang đường này nàng đã sớm nghe nói, nữ nhi chính mình cùng với Trương Hạo cặp với nhau, Triệu Băng Ngạn cùng với Trần Mỹ Thư cũng đi theo không minh bạch, thậm chí ngay cả nữ nhi Tống gia cũng trộn lẫn ở bên nhau. Nhìn nhìn bộ dáng của Trương Hạo, xác thật là người trong thần tiên, thực khiến cho nữ hài thích, dáng vẻ đường đường, khí độ tuyệt hảo, ngay cả nàng thấy cũng không phản cảm chút nào, xem như nhận con rể này đi. Mẹ, mẹ đừng nghe Băng Ngạn nói bậy, nàng cùng với Trương Hạo chỉ là cùng nhau tu hành. Tống Đĩnh Di nói chuyện lại là mặt đẹp phiếm hồng, lấy cớ cũng thế, dù sao cũng phải cố kỵ vài phần mặt mũi, chính cái gọi là nhân ngôn đáng sợ. Bỏ đi, ta không so đo những việc này, lúc trước ba con ở bên ngoài cũng có chút lêu lỏng, có thể sống tốt thì tốt rồi. Tống Mẫu là nữ nhân thông tuệ, nhưng thật ra xem đến thông thấu, những năm cải cách mở ra, trong giới không thiếu những việc này, trong nhà hồng kỳ không rơi, bên ngoài cờ màu tung bay, lời này thành khẩu hiệu của thời đại đó, mà hiện giờ cũng không sai biệt lắm, cái gì mà nhị nãi cùng với tiểu tam, thấy nhiều cũng liền tập mãi thành quen. Bất quá cũng may, Trương Hạo không xem như ở bên ngoài lêu lỏng, ít nhất mấy người Tống Tĩnh Di từ nhỏ chính là bạn chơi cùng, tình cảm tỉ muội, hiện tại không minh bạch ở bên nhau, ở chung rất tốt là được. Chúng ta đi thôi, đi vào khách sạn ở trước, phòng đã đặt xong. Tống Mẫu đưa hai nàng lên xe, Trương Hạo chỉ đành phải theo ở phía sau, trong lòng rất là buồn bực, giống như Tống Mẫu căn bản không quan tâm con rể là ai, chỉ lo nữ nhi chính mình sống tốt là được. Xe rời đi, lập tức xuyên qua Bắc Kinh phồn hoa, khách sạn đặt ở bàn cổ, còn có một khoảng cách. Dọc theo đường đi, Tống Mẫu chỉ lo cùng với hai nàng nói chuyện, vừa nói vừa cười. Trương Hạo lại bị đẻ qua một bên, nhàn rỗi nhàm chán, chỉ đành phải nhắm mắt dưỡng thần, mở ra thiên mục thần thông, xem xét phòng ngự bên phía Long Vệ. Đến bàn cổ, đã là hơn 3 giờ chiều, vùng này là khu vực trung tâm của Bắc Kinh, vị trí ở trên trục trung tâm của Bắc Kinh, có thể nói là phồn hoa đến cực điểm, mà khách sạn nổi tiếng nhất nơi này tên là khách sạn Bàn Cổ. Không thể không nói, hiện giờ những đồ vật cao lớn đều đặt tên thực cổ điển, hai chữ Bàn Cổ đều dùng tới. Tống Mẫu mang theo mấy người đi vào, người phục vụ nhanh chóng dẫn đường. Khách sạn chuyên tu thực cao cấp đại khí, kim bích huy hoàng, khí tượng đẹp đẽ quý giá. Trương Hạo đánh giá, hắn vẫn là lần đầu tiên ở tại khách sạn xa hoa như vậy. Bất quá nói là xa hoa, nhưng còn tỉ như biệt thự nhà hắn. Không chỉ có là chênh lệch về vật phẩm bài trí, còn có chênh lệch về nhịp điệu nghệ thuật. Hiện tại phẩm vị của hắn chính là rất cao, thường hiểu được thưởng thức nghệ thuật. Nghệ thuật là linh hồn đối với sinh hoạt cùng với thẩm mỹ thăng hoa hiểu được. Đây cũng là đạo lý tu dưỡng. Tống gia không phải người nhỏ mọn. Đặt phòng là một bộ phòng xếp tổng thống. Tuy rằng cố ý làm khó dễ Trương Hạo, đây là vì việc riêng khả con gái nhà họ. Nhưng hiện giờ thân phận bản lĩnh của Trương Hạo bày ra tại nơi này, Tống gia cũng lấy lễ tương đãi, toàn bộ an bài quy cách cao. Ý tứ này rất đơn giản, chỉ đem Trương Hạo trở thành khách quý, lại không trở thành người một nhà. Sau khi vào ở, Tống Mẫu đau lòng nữ nhi, lại nói chuyện trong chốc lát, vì tàu xe mệt nhọc, làm nữ nhi nghỉ ngơi một chút, cơm chiều có an bài khác, đợi chút lại đây tiếp ứng. Lúc này Tống Mẫu mới rời đi. Triệu Băng Ngạn cũng cùng nhau rời đi theo, còn phải trở về nhà trước một chuyến, cùng Trương Hạo ước hẹn thời gian tới Triệu gia bái phòng. Triệu lão gia tử chính là xuất thân giang hồ, truyền nhân chính tông nội gia hình ý quyền, năm đó cũng là cao thủ giang hồ danh chấn một phương. Biết được chuyện của cháu gái cùng với Trương Hạo, đã sớm muốn gặp Trương Hạo. Tiến đi Tống Mẫu cùng với Triệu Băng Ngạn, hai người Trương Hạo mới nghỉ tạm xuống. Nhưng Trương Hạo có chút buồn bực, từ khi gặp mặt liền vẫn luôn bị lạnh nhạt, mẹ vợ đối với hắn cũng không thèm để ý. Gia hỏa ngươi làm gì vậy? Mẹ ta không phản đối, như vậy liền tính ngươi qua ải rồi. Tống Đĩnh Di rất là săn sóc, nhẹ nhàng dựa vào trong lòng ngực của Trương Hạo. Biết Trương Hạo bị mẹ nàng lạnh nhạt, trong lòng có điểm khó chịu. Trương Hạo tỏ vẻ vô ngữ, lòng dạ của nữ nhân tựa như kim dưới đáy biển. Như vậy liền coi như qua ải sao? Nhưng cũng quá làm lơ ta đi. Người cho rằng người rất lợi hại, đi đến nơi nào đều làm cho người ta coi trọng sao? Mẹ ta cố tình liền làm lơ ngươi. Nhìn bộ dáng của Trương Hạo buồn bực, Tống Thính Di bị chọc cười, còn nói thêm. Ta đi tắm rửa, đổi một thân quần áo, đợi chút cơm chiều gặp bọn họ, người cũng đổi thân quần áo chính thức đi. Trương Hạo gật gật đầu, nghĩ thầm muốn gặp cha vợ, còn có người toàn gia của Tống gia, như thế nào cũng không thể rơi xuống khí thế. Thành lễ phục chính thức, hắn hiện giờ chính là nam thần. Trương Hạo mặc một bộ tây trang màu đen, dương cương anh tuấn, khí vũ trầm ổn nội liễm, bộ dáng rất giống người thành gia lập nghiệp, tuyệt đối không nhìn ra hắn có mối quan hệ nam nữ thực loạn. Tống Thính Di mặc một chiếc váy dài hoa màu lam, phá họa ra dáng người uyên dáng, cao gầy uyển nhu, trang điểm nhẹ nhàng, tóc đẹp nhu thuận buộc ở trên đầu, tay ngọc đeo một chiếc túi nhỏ tinh xảo, dưới chân phối hợp một đôi giày cao gót màu bạc, đoan chính thanh nhã, ung dung hoa mỹ, kéo cánh tay của Trương Hạo, hai người đứng chung một chỗ, quả thực làm người khác ghen tị. Vào lúc chàng vạng, người của Tống gia tới đón, Trương Hạo cùng với Tống Thính Di đi xuống lầu. Người tới không phải xa lạ, đúng là Tống Đông Bình ghi hận trong lòng đối với Trương Hạo. Mấy năm không thấy, Tống Đông Bình cũng so với trước kia càng thêm trầm ổn, mặt mang mỉm cười, khí tượng chính phái, lý tưởng to lớn. Lòng có núi sông, mang tướng vương hầu, cho người ta cảm giác chính là tràn ngập chí hướng dương cương, làm việc có nhiệt tình, làm đến nơi đến chốn, làm người vừa gặp liền cảm thấy thực yên tâm. Nhưng tục ngữ nói rất đúng, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Diện mạo của Trương Hạo cũng không giống như là người lăng nhăng, huống chi là Tống Đông Bình này. Tống Đông Bình lúc trước được điều xuống huyện An Dương, công tác thuận lợi hoàn thành, chiến tích ưu tú, từng bước thăng chức, mấy năm nay hơn 30 tuổi, rèn luyện đến không sai biệt lắm, đã triệu hồi về công tác tại Bắc Kinh, là nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi, người sáng suốt đều biết, đây là tiền đồ vô lượng. Đây là... Tống Đông Bình ngây ngẩn cả người, trước kia gặp qua Trương Hạo, hiện giờ lại lần nữa chạm mặt, Trương Hạo biến hóa quá lớn, giống như thoát thai hoán cốt trong truyền thuyết. Tống Đông Bình thiếu chút nữa không nhận ra, bất quá Tống Đông Bình cũng là người gặp qua việc đời, vội vàng phản ứng lại. Ha ha ha, đây là Trương chân nhân, đã lâu không thấy, tiến vào đi. Tống Đông Bình chào hỏi Trương Hạo giống như sự tình gì cũng chưa phát sinh. Ha ha ha, xin chào Tống ca, là đã lâu không thấy, Tống ca lại thăng chức rồi, chúc mừng chúc mừng. Trương Hạo cũng vẻ mặt vui cười, làm bộ chuyện gì cũng không biết, còn cùng với Tống Đông Bình xưng huynh gọi đệ, không biết còn tưởng rằng bọn họ là bằng hữu cũ gặp lại. Tống Thính Di ở bên cạnh lại là vẻ mặt quạnh quẽ, đối với vị đường ca này thực khinh thường, bỏ vợ bỏ con chỉ vì lợi ích liên hôn. Nàng ngay cả chào hỏi đều lười, nhẹ nhàng ôm ở bên cạnh Trương Hạo, giống như người vợ nhỏ ngoan ngoãn, xã giao gì đó đều nhường cho lão công nhà mình. Tính gì, còn vì chuyện đó mà tức giận sao? Là ta sai, mấy năm trước làm việc không suy nghĩ, chẳng phải là ta đã cùng với Vận Hàm tái hôn rồi sao? Tống Đông Bình thản nhiên nói, như là nói ra việc nhà. Ai khi trẻ tuổi mà không phạm sai lầm đây? Phu thê ly hợp cũng là chuyện bình thường. Những vĩ nhân đó không phải cũng là kết hôn ly hôn sao? Đều không kiêng dè chút nào. Các người đã tái hôn rồi sao? Vừa nghe lời này, Tống Đinh Di có vài phần ngoài ý muốn, nhưng ngay sau đó liền minh bạch. Tống Đông Bình lúc trước chính là dấu liền ngỏ ý còn vương tơ lòng, cùng trong nhà làm công tác, vẫn là một bộ chính khách kia, há có thể gạt được nàng. Ha ha ha, Tống ca gia đình hòa thuận, phù thề ân ái, ngẫu nhiên không hợp là chuyện bình thường. Trương Hạo cười ha ha, chơi nổi lên lá trái lá phải, nói mấy câu vô nghĩa. Trương chân nhân nói rất đúng, chúng ta lên xe trước, trên đường chậm rãi nói chuyện. Tống Đông Bình tiếp đón đi ra ngoài, lên xe liền lập tức đi đến chỗ ăn cơm, trên đường đi lại nói chuyện phiếm. Trương chân nhân là lần đầu tiên tới Bắc Kinh đi. Chúng ta tối nay đặt làm đồ ăn theo yêu cầu, nếm thử đồ ăn chính tông Bắc Kinh xem thế nào. Được, Bắc Kinh là đế đô nhân văn, đương nhiên phải nếm thử đồ ăn ở đây, nếu không liền uổng công một chuyến. Trương Hạo thuận miệng đáp lời, hắn cũng nghe hiểu được ăn uống, nhưng chỉ là ăn một bộ để dưỡng sinh kia, đối với từ điển ăn món gì đó liền không hiểu. Bất quá có câu tục ngữ nói rất đúng, không hiểu có thể giả vờ hiểu, lấy công phu lừa dối của hắn, giả vờ phẩm vị vẫn là thực nhẹ nhàng. Đồ ăn Bắc Kinh nổi tiếng nhất vẫn là vịt nướng Bắc Kinh cùng với lẩu thịt dê. Vịt nướng Bắc Kinh này... Tống Đông Bình tán gẫu về các món ăn, là một người làm quan, nói chuyện cái gì là kiến thức cơ bản. Trường Hảo cũng thuận miệng đáp lời, hai người nói chuyện rất thú vị, bất chỉ bất giác liền đến. Xe tiến vào một con ngõ nhỏ, nơi này là khu dân cư, tất cả đều là tứ hợp viện kiểu cũ, cổ hương cổ sắc, vốn là có nội tình nhân văn, làm nhân tâm thấy thực thanh tao, khá hơn rất nhiều so với những khách sạn kia. Tống Đông Bình tiếp đón xuống xe, dẫn đường vào một nhà tứ hợp viện. Trong viện không khí khá tốt, con cháu Tống gia thịnh vượng, không giàu thì sang, không chính thì văn, nhân vật chủ yếu đều tới, nam nữ chừng mười mấy người, ăn mặc cũng thực chỉnh tề, lúc này ngồi ở bên trong uống trà nói chuyện phiếm. Tống Mẫu tiến lên tiếp đón nữ nhi, nhìn bộ dáng của Trương Hạo y chang chỉnh tề, đối với người con rể này coi như rất vừa lòng, đưa đi phòng khách. Nhìn thấy Trương Hạo tới, người của Tống gia ánh mắt cũng lập tức nhìn lại, vị trí đối diện là một vị trung niên ước chừng 50 tuổi, mặt mày hồng hào, thần thái sáng láng, trên mặt mang theo mỉm cười ôn hòa, nhìn qua bình dị gần gũi, không hề có quan uy gì đó, tựa như người thường rất có tinh thần. Người này đúng là người chủ sự của Tống gia, cũng chính là cha của Tống Tĩnh Di, Tống Nghiệp Dân. Ba! Tống Tĩnh Di hô lên một tiếng, trong lòng rất phiền muộn, tuy rằng đối với trong nhà không hảo cảm, nhưng chung quy là thân nhân ruột thịt. Được rồi, ngồi đi. Tống Nghiệp Dân gật gật đầu, trong giọng nói cũng hàm xúc cảm khái, lại kìm nén cảm xúc, không có nhiều lời, giống như bình thường là mọi người ngồi xuống. Trương Hạo, đây là ba ta, đây là mẹ ta. Tống Mẫu đã thấy mặt, nhưng lúc này mới là giới thiệu người nhà chính thức, Tống Đinh Di lại giới thiệu với cha mẹ. Ba, mẹ, đây là trưởng phu của con, Trương Hạo. Trương Hạo cùng với Tống Thính Di đã đăng ký kết hôn. Nguyên bản kế hoạch hôn lễ bị bỏ qua, việc này xem như đã kết hôn. liền xưng hô Trương Hạo là trượng phu. Trương Hạo ho khan hai tiếng, vẻ mặt mỉm cười hành lễ. Nhạc phụ, nhạc mẫu, tiểu tế Trương Hạo xin chào hai vị. Được rồi, Trương chân nhân không cần khách khí, mời ngồi. Tống Nghiệp Dân gật gật đầu, ngữ khí vẫn là thực bình thường, lại rõ ràng đem Trương Hạo làm như khách quý, xem như tỏ thái độ của hắn. Trương Hạo cười vui vẻ, làm bộ không nghe hiểu, cố ý khoe khoang bản lĩnh, trong tay vừa lật, giống như biến ma thuật lấy ra một cái bình sứ thanh hoa, tới cửa gặp gia trưởng, đương nhiên phải đưa đại lễ. Hắn lại nói, nghe Tĩnh Di nói, lão nhân gia ngài thích uống trà, trong cái bình này là tiên trà, trà linh 3.000 năm, chính là Thanh Hư chân nhân đời nhà Hán phát hiện cây trà cổ ngàn năm, di chuyển trồng ở Động Thiên Tiên Phủ, lại phát triển 2.000 năm đến bây giờ, linh khí đầy đủ, hương trà dưỡng người, mỗi lần pha một lá, già trẻ đều có thể dùng uống, công hiệu thực huyền diệu. Trương Thiên Nhân ra tay tặng lễ, đương nhiên không phải phàm vật, Động Thiên Tiên Phủ chẳng những có linh mộc cây ăn quả, còn có một mảnh cây trà. 3.000 năm này là một cây cổ xưa nhất, Trương Hạo ăn linh vật quá nhiều, còn không có tới kịp uống tiên trà này, liền trước tiên đưa cho cha vợ, cũng coi như là dùng đủ thành ý. 3.000 năm, tiên trà? Mọi người vừa nghe lai lịch lá trà này, cùng với thủ pháp Trương Hạo đột nhiên biến ra, không khỏi liếc mắt nhìn nhau một cái. Tuy rằng biết Trương Hạo có chút bản lĩnh, nhưng bản lĩnh này lớn bao nhiêu, bọn họ cũng không rõ ràng. Chỉ biết Trương Hạo cùng với Lục Tử Húc là đi một đường, so sánh tới bọn họ vẫn là càng tin tưởng Lục Tiên Nhân. Rốt cuộc Lục Tiên Nhân danh khí ở trong giới rất sâu. Nhưng mà khi ở huyện An Dương, đám người Mạnh Hà Xuyên toàn bộ biến mất không thấy, hiển nhiên đã gặp bất chắc. Trương Hạo cùng với Lục Tử Húc lại là còn ở đó, bọn họ vẫn luôn cảm thấy là Lục Tử Húc ra tay. Về phần Trương Hạo, nói đến vẫn là mấy năm gần đây, Trương Hạo sửa tên thành Trương Tử, ở tại Trung Hải, danh khí ở trong giới truyền ra thật sự thần kỳ. Linh đan diệu dược cùng với Linh Ngọc, ngay cả bọn họ ở Bắc Kinh đều đã biết. Kỳ thật mọi người không rõ ràng lắm, 3 năm này Trương Hạo không ở nhà, là Tống Tĩnh Di thế thân danh hào của Trương Hạo, tuyên truyền Trương Hạo ra ngoài vân du, báo mộng trở về, đang chỉ làm máy móc theo sách vở, cho nên mọi người chỉ biết Trương Hạo, cũng liền xem nhẹ Tống Tĩnh Di. Tiên trà này là thiên tài địa bảo, không ngại hiện tại mở ra, mọi người pha mấy chén nếm thử xem. Trương Hạo trong lòng cười thầm, lấy bản lĩnh của hắn hiện giờ, còn sợ không chấn được Tống gia sao? Hắn mở ra nắp bình, lập tức một cỗ hương trà tỏa ra bốn phía. Mọi người chỉ cảm thấy cả người thoải mái, tinh thần vì điều này mà rung lên, cả người đều trở nên thần thanh khí sảng. Trương Hạo, ta tới pha trà đi. Tống Mẫu thực hiền huệ, tiếp nhận lễ vật của con rể, lấy ra mười mấy lá trà ngâm nước nóng, pha cho mọi người một ly. Mọi người cũng không khách khí, người được hương trà, toàn bộ đều muốn nếm thử mùi vị tiên trà này. Phải biết rằng kỹ năng uống trà này cũng không phải là bình thường. Loại trà cao cấp đều là luận khắc bán đấu giá, đơn giá một khắc trên vạn tệ. Mà quốc nội có trà cổ lâu đời, cơ hồ đã cấm ngăn lấy, liệt vào danh mục bảo hộ, để tránh bị tổn thương đến sự sống của cây trà. Mà bản thân của cây trà cũng đặc biệt thần kỳ, một gốc cây trà khô héo sắp chết già, chỉ cần tu bổ cành khô, cây trà lại sẽ sống lại, giống như cải lão hoàn đồng. Nếu không phải khí hậu tai họa hoặc là chất đất biến hóa, cây trà có thể sống đến hơn 1.000 năm, thậm chí mấy ngàn năm. Tống gia đều là hiểu được uống trà, trước tiên ngửi hương trà, tiếp theo uống vào, nước trà ở trong miệng vần quanh, chỉ cảm thấy hương trà vừa vào miệng, trong miệng liền sinh tân, sau đó theo chảy xuôi xuống vào bụng, giống như một cối suối mát chảy xuôi, kéo theo khí huyết vận hành, lục phủ ngũ tạng thông suốt, giống như ăn linh đan diệu dược, trong lòng đều bị kinh ngạc, tiên trà này không phải phàm vật. Thấy biểu tình của Trương Hạo, Trương Hạo có điểm đắc ý nho nhỏ, không nói đến bảo vật ở Động Thiên Tiên Phủ, chỉ là đồ vật nhà hắn cũng đủ để cho Tống gia mở rộng tầm mắt. Chẳng sợ Tống gia quyền cao chức trọng, nhưng đối với vơ vét thiên tài địa bảo, hắn mới là người thạo nghề. Hắn lại nhanh chóng trong tay lật ra, giống như biến ma thuật, lấy ra một hộp gỗ tử đàn có khắc hoa văn nói: Nhạc mẫu, một hộp này là ta luyện chế tiên đan chú nhan, chế làm thuốc uống cùng với ngoại dụng. dựa theo tình huống bản thân, mấy ngày dùng một lần, uống thuốc dùng nước trong, bên ngoài dùng tạo thành phấn, giống như đắp mặt nạ, đi ngủ đắp lên, sau đó rửa sạch liền ngủ, bảo đảm có thể thanh xuân bất lão, mỹ mạo thường trú, càng sống càng trẻ tuổi. Ai, người đều đã 50 tuổi, còn có thanh xuân với không thanh xuân cái gì? Tống Mẫu ngoài miệng thở dài, lại làm mỉm cười rất vui vẻ, nhận lấy lễ vật. Con rể này không ngốc, biết cách lấy lòng nữ nhân. Khó trách đem nữ nhi nàng cùng với Triệu nha đầu đều kéo tới tay. Ha ha ha, nhạc mẫu sống lâu trăm tuổi, hiện tại còn trẻ, cùng Tĩnh Di so sánh, tựa như là tỉ muội. Trường Hạo vẻ mặt vui cười, lời này hắn nói cũng không phải là vuốt mông ngựa. Tống Mẫu xác thật bảo dưỡng rất khá, phong vận đoan chính thanh nhã, bộ dáng nhìn qua mới 35-36 tuổi. Nói xong, Trường Hạo lại lấy ra một cái hộp, rốt cuộc đến vở kịch lớn, tin tưởng đây cũng là đồ vật Tống gia muốn nhất. Tống gia là chính khách, muốn cái gì nhất đây? Vấn đề này không cần phải nói cũng biết, đơn giản là con đường làm quan suôn sẻ, đạt thành ý đồ chính trị của chính mình, thành tựu đại vị. Nói trắng ra chính là muốn khí vận long mạch. Không cần Tống gia mở miệng, Trường Hạo đã biết rõ ràng trong lòng. Vì đỡ phải phiền toái, Trường Hạo chuyên môn chuẩn bị thứ này. Chỉ thấy Trường Hạo mở hộp ra, là một tỷ ấn tạo hình từ linh ngọc. 6 tôn long thú bước trên mây, sinh động như thật, hồn nhiên thiên thành. Mặt đế khắc dấu 8 cổ tự long văn, nhân vương thừa long, hoàng đế thọ dương. Đương nhiên, người bình thường là không quen biết mấy chữ này. Đây là Trường Hạo tự mình nghĩ ra chữ triển long văn, chính là quy tắc chung đạo thống của hắn. Bất quá tuy không quen biết, nhưng trong đó ý cảnh sinh động, như mặt trời huy hoàng, đức hợp thiên địa, nhân đạo vương giả, hảo nhân chính khí, dương cương hướng về phía trước, tích cực tiến thủ, phúc trạch thọ mệnh thuận lợi. Mọi người vừa thấy ngọc tỷ này đều là ánh mắt tập trung. Tống Nghiệp Dân vẫn luôn trầm ổn, giống như người thường bình dị gần gũi, giờ phút này cũng là biểu tình nghiêm nghị, có một cỗ khí thế không giận mà tự uy. Tống Đông Bình cũng ngừng lại hô hấp, đôi mắt đều nhìn thẳng. Trong phòng ai cũng không nói chuyện, tức khắc là một mảnh an tĩnh. Bọn họ nguyên bản còn muốn cùng với Trương Hạo nói điều kiện, vì Trương Hạo vì Tống gia tìm một long mạch, lại trăm triệu lần không nghĩ tới Trương Hạo trực tiếp liền đưa ra thứ này. Ngọc tỷ chính là tượng trưng vương quyền, nếu ở cổ đại, tự khắc ngọc tỷ chính là tội lớn trù di cửu độc, đưa thứ này chính là muốn tạo phản. Ha ha ha, đây là thừa long đại vận tỷ, thời gian rảnh rỗi ta liền tùy tay khắc lấy. Nhạc phụ đại nhân, ngài xem tay nghề của tiểu tế còn coi như không tồi đi. Trường Hạo vẻ mặt mỉm cười, ngữ khí nói được cũng rất nhẹ nhàng, tựa như tùy tay làm đồ vật này, đứng dậy đi lên, đem ngọc tỷ đặt ở trên bàn. Mọi người ở đây đều là mày nhảy dựng, trong lòng cũng phản ứng lại, hiện giờ niên đại bất đồng, một cái ngọc tỷ không coi là cái gì. Trên thị trường đồ cổ tùy tay là có thể mua mấy cái, nhưng Trương Hạo không phải phàm nhân, bọn họ có chút lấy không chuẩn đồ vật này là thật hay giả. Trương Hạo đương nhiên nhìn ra tâm tư mọi người, liền nói: "Tỷ ấn này là dùng linh ngọc tạo thành, ngọc có linh khí dưỡng người, đây là nhân vận, mà ta khai quang thêm vào thừa long đại vận, đây là thiên vận, thiên nhân tương hợp, tức vận thế hiểu rõ, bất quá..." "Bất quá cái gì? Trương chân nhân còn xin nói rõ." Thấy Trương Hạo cố ý úp mở, Tống gia có chút nhíu mày, Tống Nghiệp Dân cũng nhìn không được hỏi chuyện. Trương Hạo cười cười, thứ vận thế này nhìn không thấy sợ không được, thể hiện không rõ ràng, chủ yếu còn phải dựa vào lừa dối, liền nói: "Vận thế chi thuật quá mức thần bí, lão tử nói phúc kia biết đâu chính là mầm tai họa, họa kia biết đâu sau này lại là phúc, vận thế thiên biến vạn hóa, thánh nhân cũng không thể hiểu thấu đáo. Bất quá..." Trương Hạo ngữ khí vừa chuyển, lại nói: "Mở đầu dịch kinh là càn quẻ, quẻ tượng là long, quẻ nói thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Quân tử nhân cũng là quân, nhân quân là vương, sách cổ nói vương đạo nhân, như mặt trời huy hoàng mà ơn trạch vạn dân, có thể là hoàng, đức hợp thiên địa mà giáo hóa tứ phương, có thể là đế. Hiện giờ xã hội này không phải đế vương phong kiến, đề cao dân chủ, dân trí phát triển, Mặc dù trước mắt chế độ xã hội còn chưa đủ hoàn thiện, có rất nhiều chỗ chưa được, nhưng ta tin tưởng nhân đạo tích cực hướng về phía trước. Xã hội chung quy là phát triển về phía trước, thuận giả xương, nghịch giả vong, tu hành hoàng đế chi đạo, thượng hợp thiên đức, hạ ứng dân ý, tự nhiên liền có thể chính là hoàng đế. Nghe vậy, mọi người xem như minh bạch, Trương Hạo đây là xả một phen đạo lý lớn, muốn lừa gạt bọn họ. Các vị thúc bá, các người cũng đã nhìn ra, ta nói đến những điều thần bí, sáng thật là lừa gạt người. Trương Hạo thản ngôn, trước mặt chân nhân không nói giả, cảnh giới lừa dối này cũng có phần chiều minh ám, hắn đây là nói rõ lừa dối. Quả nhiên mọi người sửng sốt, không minh bạch Trương Hạo có ý tứ gì, chính mình cũng nói là lừa gạt sao? Ha ha ha, mọi người tạm thời đừng nóng nảy, ta uống một ngụm nước trà giải khát đã. Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, không nhanh không chậm uống trà. Mọi người Tống gia không nói chuyện, lại là vẻ mặt âm trầm, trong lòng có vài phần tức giận. Đây nói rõ là trêu đùa bọn họ, nhưng bọn hắn còn phải đợi. Bên cạnh, Tống Thính Di bĩu môi, trong lòng bị Trương Hạo chọc cười. Tống gia muốn làm khó dễ Trương Hạo, nhưng gia hỏa Trương Hạo này nào sẽ có hại. Về phần Ngọc tỷ này, Trương Hạo gần đây bận rộn việc này việc kia, nào có tâm tư chuẩn bị lễ vật. Mấy thứ này tất cả đều là nàng chuẩn bị, ngay cả Ngọc tỷ này cũng là nàng khắc. Tống Mẫu ở bên cạnh cũng là khóe miệng mỉm cười. Con rể này quả nhiên không phải là đèn cạn dầu, biết rõ lần này sẽ bị làm khó dễ, lại đảo khách thành chủ, nắm cái mũi mọi người đi. Trương Hạo uống trà xong, nhàn nhạt nói. Vận thế chi thuật này, ta nói nó có, nó liền có. Nói nó không có, nó liền không có. Nói nó không có là bởi vì vận thế quá huyền diệu. Nếu ai có thể xác định vận thế chi thuật này, tìm cho chính mình giải long mạch, vậy ngồi chờ làm hoàng đế, mọi người cũng liền không cần lừa gạt ai, đều bận rộn đi tìm long mạch. Thiên hạ này cũng chính là thiên hạ của người trong huyền môn. Đừng cùng ta nói người trong huyền môn đều là thần tiên sống, tiêu giao thế ngoại, rời xa danh lợi, không muốn làm hoàng đế, không muốn vinh hoa phú quý. Ta cũng là ăn no rồi, còn cùng các người ở chỗ này nói chuyện tào lao hay sao? Vừa nghe lời này, mọi người ngẩn người. Tiếp theo chính là một cỗ tức giận. Ngữ khí của Trương Hạo này có điểm quá lớn. Tuy rằng đạo lý cũng không sai, nhưng chính là làm cho người nghe xong khó chịu. Mọi người cũng hiểu đạo lý này, vận khí sao, vốn là phải dựa vào vận khí. Trương Hạo nói, căn bản không để bụng sắc mặt mọi người, tiếp tục nói. Ta nói nó có là ta hiểu thấu đáo chân lý vận thế. Vận thế chính là hai chữ hoàng đế, như mặt trời huy hoàng, ơn trạch vạn dân, cùng dân ý tương thuận, đắc đạo đa trợ, thất đạo quả trợ. Đây là nhân vận, mà đức hợp thiên địa, thuần theo thiên đạo, tự nhiên là có thể được thiên trợ. Đây là thiên vận. Cho nên Thừa Long đại vận chi thuận, hoàng đế phúc trạch dương thuận. Tống gia nếu có thể làm tốt việc hoàng đế, vận mệnh chú định ứng thiên mệnh, cũng liền có vận thế hoàng đế. Nếu là các người không đi chính đồ, tiếp tục kết giao một loại đầu trông mặt ngựa như Mạnh Hà Xuyên kia, mê tín phong thủy long mạch cái gì, mất đi bản tâm dương cương, hành vi như thế còn muốn Thừa Long thăng chức, quả thực si tâm vọng tưởng. Chẳng phải nghe long không ở cùng xà, nếu là chân long sẽ cùng hàng người yêu tà ngồi chung sao? Nghe xong Trương Hạo nói, Tống gia tức giận, không khí trong phòng lập tức trở nên nghiêm nghị. Ý tứ này là đang phê bình bọn họ, nói bọn họ là đầu trâu mặt ngựa, long không ở cùng xà. Tống gia cao cao tại thượng, quyền cao chức trọng, liền tính đã làm sai chuyện gì cũng không tới phiền Trương Hạo tới nhiều lời, sao lại chịu đựng nói như thế? Người trẻ tuổi, người quá làm càn. Tống Nghiệp Dân nói chuyện, trong mắt mang theo tức giận, rất có uy thế vương hầu giận dữ sáng chết trôi ngàn dặm. Trương Hạo cười cười, hắn hiện giờ là thật sự nghiêu bức, ngạo vương hầu, cười công khanh, căn bản không sợ Tống Nghiệp Dân, lại nhàn nhạt nói. Chuyện ta làm càn còn nhiều lắm, nhưng ta là một nhân sĩ tôn giáo. Một không phạm pháp, hai không tuyên dương mê tín quỷ thần, đi con đường chính đạo, điều khắc linh vật, ngụ ý thiên hành kiện, quân tử tích cực hướng về phía trước. Nhạc phụ đại nhân nếu là thích, cũng liền nhận lấy. Nếu không thích, ta qua tay liền bán cho người khác, giá cả ít nhất cũng giá trị mấy trăm triệu đi. Lời này của Trương Hạo nói rất có tự tin. Hắn hiện giờ cũng không phải là hạng người hời hợt, chỉ cần hiện thân trong giới đạo giáo, chắc chắn là nhất hô bá ứng. Tuy rằng đạo giáo có chút xuống dốc, nhưng cũng còn có không ít người. Đừng quên mấy ngày hôm trước, hắn còn làm Lương Quang Vinh truyền tin, cả môn phái lấy tổ tiên hội cầm đầu. Hiện giờ hắn là danh xứng với đứng đầu tiên đạo. Mà hắn ra tay đồ vật linh ngọc, không lo bán không nổi. Giá mấy tỷ trên trời hắn đều mua qua, mấy trăm triệu này còn xem như thực rẻ. Nhưng lời kia vừa thốt ra, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, ngạo khí nghiêm nghị, cũng không cho Tống gia mặt mũi. Tống gia sửng sốt, đều là giận không thể ngăn, không khí trong phòng tức khắc liền cứng lại. Không thể không nói, Tống gia xác thật là không có biện pháp làm gì Trương Hạo. Người thế ngoại như Trương Hạo, vạn sự không cầu người, ngược lại là người khác cầu Trương Hạo. Tống gia có thể làm gì Trương Hạo đây? Mà Tống gia nguyên bản muốn làm khó dễ Trương Hạo, nhưng Trương Hạo đào khách thành chủ, căn bản không kiêng dè, trực tiếp đem sự tình làm cho sáng tỏ. Đây là muốn nháo đến tan rã trong không vui. Được rồi, ta xem tỷ ấn này điều khắc khá tốt, làm sao có thể không thích. Tối nay ra tới đi nhà ăn ăn cơm, luôn nói việc này làm gì. Tống Mẫu đứng dậy thu ngọc tỷ, nói chuyện giảng hòa, tức giận liếc mắt nhìn Trương Hạo một cái. Nàng xem như đã biết con rể này có bản lĩnh, cố ý khoe khoang tìm việc. Nhưng khoe khoang một chút là đủ rồi, đừng lăn lộn đến mọi người không thoải mái. Nhìn thấy một màn này, Tống Thính Di cũng xử ra ánh mắt cho Trương Hạo. Gia hỏa này chuyển biến tốt liền thu lại. Trương Hạo mỉm cười ha hả, đương nhiên minh bạch mấu chốt trong đó. Vừa rồi còn ra vẻ chính khí, đảo mắt liền vui tươi hớn hở, sắc mặt biến đổi còn nhanh hơn so với lật sách. Nhanh chóng nói: "Ta ngày thường tính tình không tốt lắm, nói chuyện có điểm mạo phạm, nếu là có chỗ nào mạo phạm, nhà phụ ngài đại nhân đại lượng, xin đừng để ý, ta còn chuẩn bị rất nhiều lễ vật." Nói xong, Trương Hạo trong tay sờ soạng, một kiện lại một kiện lễ vật lấy ra. Chính cái gọi là lễ nhiều người không trách, ngoài ba kiện lễ vật đặc biệt trước đó, hắn còn chuẩn bị rất nhiều lễ vật khác. Cái gì mà nhân sâm trăm năm, tiền đan rượu dược, rượu quý kỳ chân, vân vân. Ước chừng lấy ra một đống lớn, đối với các vị thúc bá a di của Tống gia đều chuẩn bị lễ vật. Mọi người ở đây nhìn thấy đôi mắt đều nhảy dựng. Tuy rằng đã sớm biết Trương Hạo của cải phong phú, lại cũng không nghĩ tới ra tay rộng rãi như vậy. Hơn nữa mấy thứ này không phải có tiền là có thể mua được. Còn có một chút, Trương Hạo giống như biến ma thuật, một kiện là một kiện, làm cho người xem hoa cả mắt. Nhưng nhiều đồ vật như vậy, liền tính biến ma thuật cũng không có khả năng toàn bộ giấu ở trên người. Chẳng lẽ Trương Hạo này thật sự tu đạo thành tiên, hiểu được pháp thuật huyền thông? Mọi người của Tống gia không nói chuyện, biểu tình trên mặt lại là phức tạp, có chút kinh ngạc, cũng có chút âm trầm kiêng kỵ. Tống Đông Bình đè thấp thanh âm, sử ra ánh mắt với Tống Nghiệp Dân. Những người khác không biết, trước kia cũng chưa thấy qua Trương Hạo, nhưng Tống Đông Bình biết, hiện giờ Trương Hạo đã không phải Tống gia bọn họ có thể khống chế. Tống Nghiệp Dân nghe tiếng, lúc này mới phản ứng lại, trong lòng hiểu ý, lại là nén không được lửa giận, nhàn nhạt nói: "Ta thân thể không khỏe, liền không cùng Trương chân nhân ăn cơm, đi về trước." Nói xong, Tống Nghiệp Dân đứng dậy liền đi rồi. Mọi người của Tống gia liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng sôi nổi đứng dậy, thuận miệng tìm lấy cớ rời đi. Trương Hạo mạo phạm uy nghiêm của Tống gia, Tống gia không thể làm gì Trương Hạo. Nhưng Tống gia là tồn tại cỡ nào, cũng có mặt mũi cùng ngạo khí của chính mình, nói đi là đi. Một lát sau, chỉ còn lại có Trương Hạo cùng với Tống Tĩnh Di, còn có Tống Mẫu đau lòng nữ nhi, xem như lưu lại không có rời đi. Nhìn bộ dáng trong phòng quạnh quẽ, Tống Mẫu thở dài, một lần gặp mặt này vẫn là nháo đến tan rã trong không vui, không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn Trương Hạo một cái, tiểu tử này quả thực không biết điều. Ha ha ha! Vậy mà liền đi rồi, Nhạc Mẫu ngài không cần trường ta, ta cũng không có biện pháp. Trương Hạo vẻ mặt vui cười, cũng không để ý thế nào, chỉ là ngữ khí có vài phần bất đắc dĩ. Tống gia không phải người thường, đạo bất đồng, không hợp mưu, huống chi Tống gia vốn là đối với hắn ghi hận trong lòng, hắn va chạm uy nghiêm của Tống gia, đây xác thật là chuyện không có biện pháp. Ngươi còn cười, bản lĩnh lớn rất có tính tình đúng không? Người không muốn tiến vào gia môn của Tống gia sao? Tống Mẫu tức giận nói, vốn dĩ không khí khá tốt, bị náo loạn như vậy, Tống gia là không làm gì được Trương Hạo, nhưng cùng Trương Hạo lại thành người lạ. Mẹ vợ ngài không phải còn ở nơi này sao? Vậy liền đủ rồi. Chúng ta tiếp theo đi ăn cơm đi. Ha ha ha. Trương Hạo cười nói, chỉ đành phải lấy lòng Tống Mẫu. Tiểu tử ngươi, còn ăn cơm cái gì? Nếu không phải vì Tĩnh Nhi, ta cũng lười đến xử lý ngươi. Tống Mẫu thực tức giận, còn ngóng trông nữ nhi có thể về nhà, lúc này xem như hoàn toàn nháo lớn. Mẹ, thôi bỏ đi. Trương Hạo nói cũng không sai, trong nhà vẫn là như vậy, chúng ta cũng không có gì để nói. Tống Tĩnh Di nói chuyện, trong lòng cũng thực bất đắc dĩ. Nàng đương nhiên liền cùng trong nhà có mâu thuẫn, hiện tại cũng vẫn là bộ dáng cũ. Lấy tâm tư bản lĩnh của Trương Hạo, nếu muốn lừa gạt Tống gia, khẳng định có thể làm Tống gia vui vẻ. Nhưng hiện giờ Trương Hạo là chân long quân tử, liền tính lừa dối cũng phải có nguyên tắc. Liên lụy đến vấn đề nguyên tắc, tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp với bất luận kẻ nào. Ấy, các người như thế nào đều thành một cái tính tình vậy? Tống Mẫu thở dài, vừa tức lại vừa muốn cười. Tính tình nữ nhi này, tìm trượng phu cũng là tính tình này, khó trách có thể đi cùng một chỗ. Tuy rằng là không sai, đường đường chính chính có khí khái, không hổ là cao nhân thần tiên, nhưng liền không thể biến báo một chút sao? Thế nào cũng phải kiên cường nháo đến tàn giã trong không vui như vậy. Bỏ đi, Tĩnh Nhi còn có thể tìm được chỗ tốt quy túc, ta cũng liền an tâm rồi. Những lễ vật đó đợi chút ta mang về, bọn họ không cần thì thôi, ta toàn bộ nhận lấy. Nữ nhi ta gả chồng cũng mặc kệ bọn họ. Tống Mẫu nói, trấn an nữ nhi, làm cha mẹ đồng ý nữ nhi gả chồng. Mẹ, cảm ơn mẹ. Tống Tĩnh Di trong lòng cảm động. Được rồi, chúng ta ăn cơm, ngày mai đi nhà ông ngoại con. Ông biết con trở về, trong lòng thực cao hứng. Tống Mẫu mỉm cười, kỳ thật nhìn thấy Trương Hạo chính phái thản nhiên như vậy, nàng cũng rất cao hứng. Chứng minh nữ nhi ánh mắt thực tốt, rồi lại trừng mắt nhìn Trương Hạo một cái, tức giận nói. Người đều bị ngươi đắc tội rồi, tiệc rượu tối nay, ngươi liền một mình ăn xong. Ha ha ha, Nhạc Mẫu mời ăn cơm, nhất định ăn xong. Trương Hạo cười vui vẻ, hắn cùng với Tống gia không hợp, đây xem như việc công, nhưng hắn cùng với Tống Tĩnh Di ở bên nhau, lãnh giấy kết hôn đều đã có 3-4 năm, Tống Mẫu cũng tán đồng, việc này xem như viên mãn. Tống Mẫu đưa đi nhà ăn, kêu gọi phòng bếp mang đồ ăn lên. Đồ ăn của nhà này là đồ ăn Bắc Kinh chính tông, chủng loại phong phú, đêm nay Tống gia bao chọn, hiện tại đều đi rồi, giữ lại 3 người Trương Hạo. Tống Mẫu lôi kéo Tống Tĩnh Di nói chuyện, hai mẹ con vẫn luôn nói không xong, lại đem Trương Hạo bỏ qua một bên. Trương Hạo chỉ đành phải ăn uống thả cửa, ăn uống rất tốt, nói muốn ăn xong phải ăn xong. Lấy sức ăn của Trương Hạo, có thể ăn một ngày hết một con trâu, nhưng cũng có thể tích cốc 3 tháng không ăn. Ăn xong một bàn tiệc rượu này là chuyện nhẹ nhàng. Đêm đã khuya, Trương Hạo đem một bàn đồ ăn lớn ăn xong, làm Tống Mẫu kinh ngạc không thôi. Con rể này quả nhiên là kỳ nhân dị sĩ, nói ăn xong thật đúng là ăn xong rồi. Ra khỏi tứ hợp viện, một mình Tống Mẫu đi trở về, lễ vật cũng toàn bộ mang theo trở về, ước hẹn sáng mai tới khách sạn, cùng đi nhà ông ngoại. Trương Hạo cùng với Tống Tĩnh Di trở về khách sạn bàn cổ, hôm nay xem như gặp gia trưởng Tống gia. Tuy rằng tan giã trong không vui, nhưng có Tống Mẫu ở đây, còn xem như không tồi đi. Trương Hạo cũng tâm tình rất tốt, cân nhắc hôn lễ này đã giảm đi, như vậy hiện tại gặp gia trưởng liền coi như là chính thức thành hôn. 3 điều ước pháp giữa hắn cùng với Tống Tĩnh Di cũng liền đến kỳ, có thể động phòng gì kia. Bất quá mấy ngày nay còn có xã giao, ở khách sạn cũng cảm giác không tốt, vẫn là về nhà chờ đi. Thời gian rạng sáng, Trương Hạo nguyên thần xuất khiếu, bay đi bên phía đại học xem xét tình huống, cùng với Triệu Phong Dương đối mặt. Triệu Phong Dương ở chỗ này tự mình tọa trấn, hết thảy an ổn. Trương Hạo dạo qua một vòng mới trở về. Nhưng chuyện về Dương Giai Đức kia, mấy ngày nay Long Vệ vẫn luôn điều tra, lại trước sau không tìm ra kết quả. Việc này làm cho Trương Hạo không yên tâm, trước sau cảm thấy nơi nào có vấn đề. Xem ra phải tìm thời gian đi tra một chút tình huống trong nhà Dương Giai Đức. Trương Hạo trong lòng tính kế, trước tiên ngủ một giấc. Ngày hôm sau, trời mới tờ mờ sáng, hai người Trương Hạo đúng giờ thức dậy, tập thể dục rửa mặt buổi sáng. Trường Hạo thay đổi một thân trang phục luyện công. Hắn là người tập võ, vẫn là thói quen mặc quần áo rộng thùng thình, không thích hợp mặc lễ phục tây trang. Tống Tĩnh Di cũng thay đổi một thân quần áo thể thao, áo sơ mi màu trắng, phối hợp quần dài cùng với giày cao gót, giản lược tuyệt đẹp, đoan trang chính nhã. Hai người mới vừa ăn sáng xong, Tống Mẫu liền tới đây, không có làm cảnh vệ bảo tiêu đi theo, chỉ có chính mình lái một chiếc xe con, mang theo hai người Trương Hạo đi nhà ông ngoại. Ông ngoại Tống Tĩnh Di hơn 70 tuổi, tổ tiên là dòng dõi Thư Hương, ông cố là đại sư quốc học nổi danh cận đại, cũng là nhân vật phong vân thời kỳ cách mạng. Đã qua đời mười mấy năm, ông ngoại kế thừa truyền thống, cũng là một vị đại sư quốc học. Trước kia ở Đại học Bắc Kinh đảm nhiệm giáo thụ, hiện tại về hưu ở nhà, nghiên cứu đồ cổ tranh chữ. Kỳ thật Tống Mẫu cũng là một vị nữ đại tài, cầm kỳ thư họa toàn bộ tinh thông, học chuyên nghiệp là hệ truyền thông, còn có danh hiệu tiến sĩ, khi trẻ tuổi làm công tác phóng viên, hiện tại ở đài CCTV thuộc về giai tầng nắm giữ quyền lên tiếng. Mấy ngày nay nữ nhi đã trở lại, Tống Mẫu mới ở trong nhà. Mà Tống Tĩnh Di từ nhỏ chịu trong nhà hôn đúc, chi thư đạt lý, cẩm tú văn hoa. Chú lão gia tử ở tại một tứ hợp viện trong ngõ nhỏ, hôm nay nghe nói cháu ngoại cùng với cháu rể muốn tới, người một nhà đều ở nhà, đang bận rộn giết gà mổ cá, nấu cơm chiêu đãi, không khí rất là náo nhiệt. Lão gia tử nhàn rỗi không có việc gì, ở trong sân luyện thái cực. Lão thái thái cũng khỏe mạnh, tưới nước cho hoa cỏ trong viện. Tống Mẫu đưa hai người vào sân, chú lão gia tử vừa thấy người tới, kéo ra giọng nói liền hô to. Ấy, Tĩnh Di tới, tốt rồi, trở về liền tốt. Là Tĩnh Di? Lão thái thái theo tiếng nhìn ra, cũng vui vẻ ra mặt, vội vàng buông bình tưới hoa trong tay, tiến lên liền lôi kéo tay của Tống Tĩnh Di, cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới. Ông ngoại, bà ngoại. Tống Tĩnh Di mặt đẹp mỉm cười, vẫn an lão nhân ra, nhìn thấy ông ngoại bà ngoại vẫn là thực vui vẻ. Ấy, tốt rồi, trở về thì tốt rồi, nhà đầu ngươi cùng trong nhà giận dỗi liền thôi, ngay cả nhà bà ngoại cũng không tới. Lão thái thái nói, chính là đau lòng cháu ngoại này. Mấy năm không gặp như vậy, so với trước kia càng ngày càng xinh đẹp. Chú lão già sang sảng cười to, đã hơn 70 tuổi, mặt mày hồng hào, thanh âm to lớn vang dội, là lão già thực vui sướng, vội vàng đối với trong phòng hô to. Mau ra đây, Tĩnh Di tới. Ai tới, tới tới. Nghe được lão gia tử kêu gọi, trong phòng cũng hô lên đáp lời, mấy người đi theo liền ra tới, dẫn đầu là con thứ hai của Chu gia, hơn 50 tuổi, tinh thần cũng thực khỏe mạnh, tên là Chu Văn Học, làm nghề đồ cổ, ở viện bảo tàng cố cung tạm giữ chức, chính mình cũng cất chứa đồ cổ, ngày thường tương đối nhàn rỗi, hôm nay là chuyên môn lại đây hỗ trợ nấu cơm. Lúc này một tay đang cầm dao phay, một tay kia còn đang có máu. Đây là ở trong phòng bếp giết gà. Mấy người khác là thê tử của Chu Văn Học, cùng nhi tử, con dâu, cháu trai, cháu gái còn nhỏ đi trường học. Nhị cửu, mợ, biểu ca. Tống Tĩnh Di chào hỏi mọi người, lại đem Trương Hạo lôi ra tới, giới thiệu cho mọi người. Đây là lão công của ta, Trương Hạo. Gặp cha mẹ chính thức giới thiệu, xưng hô là trượng phu, khi tới đây liền có vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều, liền xưng hô là lão công. Ha ha, ông ngoại, bà ngoại, nhị cửu, mợ, biểu ca, xin chào mọi người. Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, đi theo cùng nhau vấn an chào hỏi. Thăm người thân chính là như vậy, gặp người phải vấn an chào hỏi. Nói xong, Trương Hạo trong tay vừa lật, đem lễ vật chuẩn bị tốt lấy ra tới, một kiện tiếp một kiện, lấy ra một đống lớn, đều là lễ vật thượng phẩm. Bất quá so sánh với những lễ vật đó, mọi người càng là ngạc nhiên bởi thủ pháp của Trương Hạo. Đây là biết pháp thuật. Nghe nói chồng của cháu gái là thần tiên sống, quả nhiên không giả. Chủ lão gia tử ánh mắt nghiêm túc. Truyền thống quốc học đối với văn hóa đạo giáo cũng không xa lạ, cũng thích kết giao kỳ nhân dị sĩ, đã sớm nghe nói chuyện về Trương Hạo. Hôm nay vừa thấy mặt, xem bộ dáng cháu rể, thân cao 1m9, đường đường chính chính, một thân tiên phong đạo cốt, xác thật là người trong thần tiên. Ấy trời ạ, chồng của biểu muội đây là biến ma thuật sao? Nói chuyện là nhi tử của Chu Văn Học, tên là Chu Thành Bân, người trẻ tuổi tư tưởng không bảo thủ như thế hệ trước, trong lòng tò mò cũng không có cố kỵ, nhanh chóng liền đi lên cùng với Trương Hạo lôi kéo làm quen. Em rể, công phu của ngươi thực lợi hại, có thể dạy ta hay không? Nếu ta có thể biến ra hoa hồng, như vậy liền đủ rồi. Biến hoa hồng? Trương Hạo nghe vậy không khỏi sửng sốt, tiếp theo liền nhịn không được cười. Cảm tình vì biểu ca này vẫn là công tử chơi bời, biến hoa hồng cái gì, còn không phải là vì ở trước mặt mỹ nữ chẳng bước sao. Mà Chu Thành Bân lời vừa thốt ra, thế tử bên cạnh liền không vui, hung hăng giẫm chân Chu Thành Bân một cái. Chu Thành Bân vội vàng kêu đau, cũng là thế tử quản nghiêm, lại là làm trước mặt khách nhân, xấu hổ đến mặt già đỏ lên. Hắn chỉ là muốn chàng bức, cũng không nghĩ tới chuyện đó. Đúng rồi, đừng đứng ở bên ngoài, mau vào trong nhà ngồi. Chú lão gia tử hô lên, vội vàng đưa vào trong nhà. Nhưng vào lúc này, Tống Tĩnh Di đột nhiên cảm ứng được cái gì, ánh mắt tập trung, nhìn về phía trong nhà của ông ngoại. Trương Hạo cũng đã nhận ra, mắt có trọng đồng, hướng về trong phòng nhìn xem, tức khắc sắc mặt ngẩn ra, vui mừng quá đỗi. Thế nhưng là... Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.